Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì an trụ pháp giới vô lượng thân thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng lời thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng tâm thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng hạnh nguyện của các Bồ Tát thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng vì tất cả Bồ Tát rộng nói pháp trí thanh tịnh, an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng thân vào được hết pháp giới tất cả thế giới, an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng tất cả pháp quang minh thanh tịnh không sợ hãi, có thể dùng một tiếng dứt hết lưới nghi của tất cả chúng sinh, tùy theo căn dục của họ đều khiến cho hoan hỷ, trụ nơi vô thượng nhất thiết chủng trí, lực không sợ hãi, thần thông tự tại, công đức rộng lớn, thoát khỏi ba cõi. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng như vậy, thì an trụ nơi pháp giới, có vô lượng thân nghiệp thanh tịnh bình đẳng. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng ý nghiệp thanh tịnh bình đẳng, khiến cho thân, miệng, ý, ba nghiệp của chúng sinh đều được thanh tịnh. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng hạnh nguyện thanh tịnh bình đẳng của các Bồ Tát tu. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng chúng hội đạo tràng thanh tịnh bình đẳng. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng bình đẳng, hay vì tất cả Bồ Tát rộng nói, tất cả các pháp trí huệ thanh tịnh. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng phân thân thanh tịnh bình đẳng, vào được hết các giới, tất cả thế giới. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng tất cả pháp quang minh trí huệ thanh tịnh bình đẳng, không sợ hãi, có thể dùng một tiếng dứt hết lưới nghi hoặc của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, tùy thuận căn dục của chúng sinh đều khiến cho họ được hoan hỷ. An trụ nơi vô thượng nhất thiết chủng trí huệ, đắc được 10 lực và 4 điều không sợ hãi, đắc được đại thần thông, nhậm vận tự tại, đắc được đại công đức rộng lớn không gì bằng, thoát được khỏi ba cõi. Chánh văn. Phật tử, đó là hồi hướng trụ đẳng pháp giới vô lượng thứ 10 của Đại Bồ Tát. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, đủ thứ đạo lý đã nói ở trên là hồi hướng thứ 10 của Đại Bồ Tát tu, tên là pháp môn hồi hướng đẳng trụ pháp giới vô lượng. Chánh văn. Khi Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành bố thí pháp hồi hướng như vậy, thì thành tựu viên mãn vô lượng vô biên hạnh nguyện Bồ Tát của Bồ Tát Phổ Hiền đều nghiêm tịnh tận hư không đồng pháp giới tất cả cõi Phật, khiến cho tất cả chúng sinh cũng được thành tựu đầy đủ vô biên trí huệ như vậy, thấu rõ tất cả pháp, ở trong niệm niệm thấy tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, ở trong niệm niệm thấy vô lượng vô biên sức tự tại của tất cả chư Phật. Giảng giải. Khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, đem hết tất cả hết thảy căn lành bố thí pháp hồi hướng như vậy thì thành tựu viên mãn vô lượng vô biên hạnh nguyện Bồ Tát của Bồ Tát Phổ Hiền đã phát ra, thảy đều trang nghiêm thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới tất cả cõi nước chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh cũng được thành tựu đầy đủ vô biên trí huệ như vậy, thấu rõ tất cả pháp của chư Phật đã nói, ở trong niệm niệm thấy được tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, ở trong niệm niệm thấy được tất cả chư Phật có vô lượng vô biên sức tự tại. Chánh văn. Đó là sức tự tại rộng lớn, sức tự tại không chấp trước, sức tự tại vô ngại, sức tự tại không nghĩ bàn, sức tự tại tịnh tất cả chúng sinh, sức tự tại lập tất cả thế giới, sức tự tại hiện bất khả thuyết lời nói, sức tự tại tùy thời ứng hiện, sức tự tại thần thông trí huệ trụ bất thối chuyển, sức tự tại diễn nói tất cả vô biên pháp giới không sót thừa. Giảng giải. Đó là sức nhậm vận tự tại rất rộng lớn, sức nhậm vận tự tại không chấp trước, Sức nhậm vận tự tại không chướng ngại. Sức nhậm vận tự tại không nghĩ bàn. Sức nhậm vận tự tại thanh tịnh tất cả chúng sinh. Sức nhậm vận tự tại kiến lập tất cả thế giới. Sức nhậm vận tự tại hay thị hiện bất khả thuyết lời nói. Sức nhậm vận tự tại tùy thời ứng hiện vì chúng sinh thuyết pháp. Sức nhậm vận tự tại thần thông trí huệ trụ nơi không thối chuyển. Sức nhậm vận tự tại diễn nói tất cả vô biên pháp giới không có sót thừa. Chánh văn: sức tự tại sinh ra mắt của Bồ Tát Phổ Hiền không có bờ mé. Sức tự tại dùng nhĩ thức vô ngại nghe thọ trì vô lượng chánh pháp của chư Phật. Sức tự tại một thân ngồi kiết già khắp cùng mười phương vô lượng pháp giới, nơi các chúng sinh không chật hẹp. Sức tự tại dùng trí huệ viên mãn vào khắp vô lượng pháp ba đời. Giảng giải: sức tự tại này sinh ra mắt của Bồ Tát Phổ Hiền không có bờ mé. Sức tự tại này hay dùng nhĩ thức chẳng có chướng ngại nghe thọ trì vô lượng chánh pháp của chư Phật diễn nói. Sức tự tại một thân ngồi kiết già khắp cùng mười phương vô lượng pháp giới, đối với tất cả chúng sinh chẳng có sự chật hẹp. Sức tự tại dùng trí huệ viên mãn vào khắp vô lượng pháp ba đời. Chánh văn: lại được vô lượng thanh tịnh, đó là tất cả chúng sinh thanh tịnh, tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả pháp thanh tịnh, tất cả xứ trí biết khắp thanh tịnh, khắp cõi hư không trí vô biên thanh tịnh, được nhất thiết trí lời nói âm thanh khác biệt, dùng đủ thứ lời nói âm thanh ứng khắp chúng sinh thanh tịnh, phóng ra vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp tất cả vô biên thế giới thanh tịnh, sinh ra tất cả Bồ Tát trí hạnh thanh tịnh ba đời, ở trong một niệm trí thanh tịnh vào khắp chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật ba đời, vào vô biên tất cả thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều làm việc thanh tịnh đáng làm. Giảng giải: lại đắc được vô lượng thanh tịnh, tức là tận hư không, khắp pháp giới đều thanh tịnh, chẳng có tất cả mọi vật, chẳng có tất cả mọi việc, gì cũng chẳng có, mới là thanh tịnh. Tức là: một, tất cả chúng sinh thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Hai, tất cả cõi Phật thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Ba, tất cả pháp thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Bốn, tất cả xứ sở và chánh biến tri thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Năm, vô biên trí huệ thanh tịnh, đầy khắp cõi hư không, chẳng có nhiễm ô. Sáu, đắc được nhất thiết trí huệ lời lẽ âm thanh, dùng đủ thứ lời lẽ và âm thanh ứng khắp chúng sinh thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Bảy, phóng ra vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp tất cả vô biên thế giới thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Tám, sinh ra tất cả Bồ Tát trí hạnh thanh tịnh ba đời, chẳng có nhiễm ô. Chín, ở trong một niệm trí huệ thanh tịnh vào khắp chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật ba đời, chẳng có nhiễm ô. Mười, vào vô biên tất cả thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều làm việc thanh tịnh đáng làm, không có nhiễm ô. Chánh văn: như vậy đều được đầy đủ, đều được thành tựu, đều đã tu trị, đều được bình đẳng, thảy đều hiện tiền, thảy đều thấy biết, thảy đều ngộ nhập, đều đã quán sát, đều được thanh tịnh, đến bờ bên kia. Giảng giải: thanh tịnh giống như vậy, đều được đủ, đều được thành tựu, đều đã tu trị pháp môn đó, đều được bình đẳng, nhất thiết trí huệ, thấy đều hiện tiền, thấy đều thấy biết, thấy đều ngộ nhập, đều đã quán sát, đều được thanh tịnh, mà đến bờ niết bàn bên kia. Chánh văn: bấy giờ, do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương trăm vạn cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới, đều có sáu thứ chấn động, đó là động, biến động, đẳng biến động, khởi, biến khởi, đẳng biến khởi, dũng, biến dũng, đẳng biến dũng, chấn, biến chấn, đẳng biến chấn, hống, biến hống, đẳng biến hống, kích, biến kích, đẳng biến kích. Do thần lực của Phật, do pháp như vậy, mưa xuống các hoa trời, tràng hoa trời, hương bột trời, các tạp hương trời, y phục trời, trân bảo trời, đồ trang nghiêm trời, ma ni báu trời, hương trầm thủy trời, hương chiên đàn trời, lộng thượng diệu trời, đủ thứ tràng trời, phan tạp sắc trời. Giảng giải. Lúc đó, do đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, mỗi phương trong mười phương có trăm vạn cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới. Hiện tại, khoa học gia chỉ biết trong ngân hà có vô lượng thái dương hệ. Căn cứ nói trong vũ trụ lại có rất nhiều ngân hà, nhưng không có cách gì chứng minh. 3.000 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng Phật nhãn biết có vô lượng cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới. Chúng ta mắt thấy, tai nghe mới tin là sự thật. Nếu không thấy, không nghe thì cho rằng là hư vọng không thật. Đây là tư tưởng ngu si của phàm phu. Nếu nhận chân dụng công tu hành thì sẽ đắc được cảnh giới ngũ nhãn lục thông, quán sát được 3.000 đại thiên thế giới. Thật là diệu không thể tả. Khoa học gia tuy nhiên phát hiện trong vũ trụ có vô lượng tinh cầu. Nếu so sánh với trăm vạn cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới thì cách xa lắm. Họ vĩnh viễn không theo đuổi đến được chỗ rốt ráo. Hết thảy thế giới đều có 6 thứ chấn động. Đó là dũng động khởi, chấn hống kích. Ở trước thuộc về hình, ở sau thuộc về thanh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp muốn diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật thì có 6 thứ chấn động biểu thị điềm cát tường. Trong mỗi thứ chấn động lại chia ra làm 3 thứ, cộng lại có 18 thứ hiện tượng phát sinh. Tức là động biến động, đẳng biến động, khởi biến khởi, đẳng biến khởi, dũng biến dũng, đẳng biến dũng, chấn biến chấn, đẳng biến chấn, hống biến hống, đẳng biến hống, kích biến kích, đẳng biến kích. Động là bộ phận thế giới dao động, biến động là toàn thế giới dao động, đẳng biến động là hết thảy thế giới dao động. Tình hình năm thứ kia cũng giống như vậy. Đó là do thần lực của Phật. Khi Đức Phật nói pháp, nhất định có cảnh giới này. Đồng thời, trên trời mưa xuống đủ thứ hoa trời, tràng hoa trời, hương bột trời, tạp hương trời, y phục trời, trân báu trời, đồ trang nghiêm trời, ma ni báu trời, hương trầm thủy trời, hương chiên đàn trời, lộng thượng diệu trời, đủ thứ tràng trời, phan tạp sắc trời, vân vân, để trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh pháp hội. Chánh văn: A Tăng kỳ thân trời, vô lượng trăm ngàn ức bất khả thuyết pháp âm trời, không thể nghĩ bàn tiếng trời khen ngợi Phật. A Tăng kỳ tiếng trời hoan hỷ, đều xưng lành thai. Vô lượng A Tăng kỳ, trăm ngàn na do tha vị trời, cung kính lễ bái. Vô số thiên tử thường niệm chư Phật, mong cầu vô lượng công đức của Như Lai, tâm không xả lìa. Vô số thiên tử tấu các kỹ nhạc, ca ngâm tán thán, cúng dường Như Lai. Trăm ngàn A Tăng kỳ các vị trời, phóng đại quang minh, chiếu khắp tận hư không, biến pháp giới tất cả cõi Phật, hiện ra vô lượng A Tăng kỳ cảnh giới của chư Phật, hóa thân của Như Lai, vượt hơn các vị trời. Giảng giải: Có A Tăng kỳ thân các vị trời, có vô lượng trăm ngàn ức bất khả thuyết pháp âm của các vị trời, có tiếng của các vị trời nhiều không thể nghĩ bàn khen ngợi Phật. Có A Tăng kỳ tiếng các vị trời hoan hỷ, đều xưng lành thai. Có vô lượng A Tăng kỳ trăm ngàn na do tha các vị trời, cung kính lễ bái Đức Phật. có vô số thiên tử thường niệm mười phương của chư Phật, mong cầu được vô lượng công đức của Phật, cho nên tâm không xả lìa Phật. Vô số thiên tử tấu lên đủ thứ âm nhạc, ca ngâm Phật, tán thán Phật, cúng dường Phật. Có trăm ngàn A Tăng Kỳ, các vị trời phóng đại quang minh, chiếu khắp tận hư không, biến pháp giới tất cả cõi Phật, hiện ra vô lượng A Tăng Kỳ cảnh giới chư Phật, hóa thân của Phật, vượt hơn số các vị trời, vì Phật có trăm ngàn ức hóa thân. Chánh văn: như ở tại cung trời Đâu Suất, thế giới này là như vậy. Các cung trời Đâu Suất khắp cùng mười phương trong tất cả thế giới cũng đều như vậy. Giảng giải: giống như ở tại cung trời Đâu Suất thế giới Ta Bà này, nói pháp thập hồi hướng kinh Hoa Nghiêm, khắp cùng mười phương cung trời Đâu Suất trong tất cả thế giới cũng đều diễn nói pháp thập hồi hướng kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới như vậy chỉ có ở trong đại pháp hội Hoa Nghiêm mới xuất hiện. Chánh văn: bấy giờ, lại do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương qua khỏi trăm vạn cõi Phật, các thế giới nhiều như số hạt bụi, đều có trăm vạn cõi Phật, các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi đến tụ hội, đều nói rằng: lành thay Phật tử. Có thể nói các đại hồi hướng này: Phật tử, chúng tôi đều đồng một hiệu là Kim Cang Tràng, đều từ thế giới Kim Cang Quang, chỗ Đức Phật Kim Cang Tràng mà đến cõi này. Các thế giới đó đều do thần lực của Phật mà nói pháp này. Chúng hội quyến thuộc, văn từ câu nghĩa cũng đều như vậy, không tăng không giảm. Chúng tôi đều nương thần lực của Phật từ cõi đó mà đến đây, vì Ngài mà làm chứng. Như chúng tôi đến hội này, vì Ngài mà làm chứng. Mười phương hết thảy tất cả thế giới cung trời Đâu Suất, điện bảo trang nghiêm các Bồ Tát đến làm chứng cũng lại như vậy. Giảng giải: lúc đó, lại do đại oai thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương trải qua trăm vạn cõi Phật, các thế giới nhiều như số hạt bụi, đều có trăm vạn cõi Phật, các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, tụ hội đến Hoa Nghiêm đạo tràng. Bồ Tát khắp cùng mười phương đều nói: lành thay, Phật tử. Hiện tại Ngài đang nói pháp môn đại hồi hướng. Phật tử, chúng tôi đều đồng một danh hiệu gọi là Kim Cang Tràng. Chúng tôi đều từ thế giới Kim Cang Quang, chỗ của Đức Phật Kim Cang Tràng, đến cung trời Đâu Suất của thế giới Ta Bà. Mười phương hết thảy tất cả thế giới đều hoàn toàn như vậy, cũng không tăng một chữ, cũng không giảm một câu. Chúng tôi nương oai lực của Phật từ thế giới Kim Cang Quang đến cung trời Đâu Suất của thế giới Ta Bà để vì Ngài làm chứng, giống như chúng tôi đến pháp hội này làm chứng. Mười phương hết thảy tất cả thế giới cung trời Đâu Suất, điện bảo trang nghiêm, cũng có tất cả Bồ Tát đến làm chứng, cũng tình hình như vậy. Chánh văn: bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát tất cả chúng hội khắp mười phương pháp giới, khéo biết văn nghĩa, tăng trưởng tâm rộng lớn, đại bi che khắp tất cả chúng sinh, hệ tâm an trụ giống Phật ba đời, khéo vào tất cả pháp công đức của Phật, thành tựu thân tự tại của chư Phật, quán tâm ưa thích của các chúng sinh và sự gieo trồng tất cả căn lành của họ đều phân biệt biết, tùy thuận pháp thân mà thị hiện thân sắc đẹp thanh tịnh, liền lúc đó nói kệ rằng. Giảng giải: lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp tất cả chúng hội và pháp giới rồi, khéo biết nghĩa lý kinh văn, tăng trưởng tâm rộng lớn, tâm đại bi che khắp tất cả chúng sinh, hệ tâm an trụ giống Phật ba đời, khéo vào tất cả pháp công đức của chư Phật, thành tựu thân tự tại của tất cả chư Phật, quán sát sự ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh, cùng với sự gieo trồng căn lành của tất cả chúng sinh, biết rõ tỉ mỉ là sâu hay cạn. Tùy thuận pháp thân thanh tịnh mà thị hiện báo thân sắc đẹp thanh tịnh, liền lúc đó nói ra 47 bài kệ dưới đây. Chánh văn: Bồ Tát thành tựu pháp trí huệ, ngộ hiểu vô biên môn chánh pháp, là pháp quang minh điều ngự sư, biết rõ pháp chân thật vô ngại. Giảng giải: Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, thành tựu tất cả diệu pháp trí huệ, ngộ hiểu vô lượng vô biên chánh pháp nhãn tạng. Bồ Tát là điều ngự sư của pháp quang minh, biết rõ pháp chân thật chẳng có chướng ngại. Chánh văn: Bồ Tát là pháp đại đạo sư, khai thị pháp thâm sâu khó được, dẫn đạo mười phương vô lượng chúng, đều khiến an trụ trong chánh pháp. Giảng giải: Bồ Tát vì hoằng dương Phật pháp, làm đại đạo sư của chúng sinh, khai thị diệu pháp vô thượng thâm sâu nhiệm màu khó được, dẫn đạo mười phương vô lượng vô biên chúng sinh đều an trụ ở trong chánh pháp. Chánh văn: Bồ Tát đã uống biển Phật pháp, mây pháp mưa khắp mười phương cõi, mặt trời pháp xuất hiện thế gian, xiển dương diệu pháp lợi quần sinh. Giảng giải: Bồ Tát đã uống hết nước biển cả Phật pháp, có thể làm mây pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, giáo hóa tất cả chúng sinh trong mười phương, giống như mặt trời pháp xuất hiện nơi thế gian, khắp nơi xiển dương diệu pháp, làm lợi ích tất cả chúng sinh. Chánh văn: Thường làm pháp thí chủ khó gặp, biết rõ vào pháp phương tiện khéo, pháp quang thanh tịnh chiếu tâm họ, nơi đời nói pháp luôn không sợ. Giảng giải: Bồ Tát chẳng dễ gì gặp được, Bồ Tát thường dùng pháp để bố thí, cho nên gọi là pháp thí chủ. Bồ Tát biết phương tiện khéo léo, làm thế nào để vào pháp, dùng quang của pháp thanh tịnh chiếu khắp tâm chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại trí huệ, đại biện tài, đại thọ dụng, đại an lạc. Bồ Tát ở trong cõi nước chư Phật mười phương, diễn nói tất cả diệu pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, thường không sợ hãi. Chánh văn: Khéo tu các pháp tâm tự tại, đều được ngộ vào các pháp môn, thành tựu biển diệu pháp thâm sâu, khắp vì chúng sinh đánh trống pháp. Giảng giải: Bồ Tát khéo tu pháp môn lục độ, đắc được tâm nhậm vận tự tại, tức cũng là sức thần thông. Vì tu lục độ nên được ngộ vào tất cả pháp môn, thành tựu 84,000 pháp môn. Bồ Tát có thể thành tựu biển pháp thâm sâu vi diệu, khắp vì chúng sinh đánh trống pháp, khiến cho tất cả mê mộng liền thức tỉnh. Chánh văn: Tuyên nói pháp thâm sâu hy hữu, dùng pháp nuôi lớn các công đức, đầy đủ tâm pháp hỷ thanh tịnh, thị hiện thế gian tạng Phật pháp. Giảng giải: Bồ Tát tuyên nói diệu pháp thâm sâu hy hữu, khiến cho chúng sinh đều thấu hiểu thông đạt tất cả pháp lý. Như có thể y theo pháp tu hành thì sẽ chứng được quả vị Bồ Đề. Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp, dùng pháp để nuôi lớn tất cả căn lành công đức, khiến cho tăng trưởng thành thục. Phàm là chúng sinh nghe được pháp thì sáu căn đầy đủ thanh tịnh, pháp hỷ sung mãn, tâm sinh hoan hỷ. Bồ Tát thế Phật giáo hóa chúng sinh, cho nên hay khai thị thế gian bảo tạng Phật pháp. Do đó, vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Chánh văn: Được chư Phật pháp vương quán đảnh, thành tựu thân pháp tánh trí tạng, đều hiểu rõ được pháp thật tướng, an trụ tất cả các pháp lành. Giảng giải: Bồ Tát làm đại pháp vương của mười phương chư Phật, tương lai sẽ thành Phật, cho nên được chư Phật đến quán đảnh, thành tựu thân pháp tánh trí huệ bảo tạng, đều hiểu rõ được lý thể các pháp thật tướng, luôn luôn an trụ ở trong tất cả các pháp lành. Chánh văn: Bồ Tát tu hành thí bậc nhất, được tất cả Như Lai mừng khen, chỗ làm đều được Phật nhẫn khả, nhờ đó thành tựu nhân trung tôn. Giảng giải: Bồ Tát thường tu hành bố thí bậc nhất, tức là bố thí ba la mật. Hết thảy tất cả chư Phật đều khen ngợi hoan hỷ. Bồ Tát làm tất cả các pháp đều được Phật nhẫn khả mà ứng chứng, nhờ đó mà thành tựu nhân trung tôn, tức là bậc trên hết. Chánh văn: Bồ Tát thành tựu thân diệu pháp đều từ pháp chư Phật hóa sinh, vì lợi chúng sinh làm đèn pháp, diễn nói vô lượng pháp tối thắng. Giảng giải: Bồ Tát tu hành tất cả pháp môn, cho nên thành tựu pháp thân vi diệu không thể nghĩ bàn. Thân tự ở chỗ chư Phật, đắc được pháp của chư Phật, từ pháp mà hóa sinh, vì lợi ích tất cả chúng sinh mà làm đèn báo pháp, chiếu sáng mười phương thế giới, vì chúng sinh diễn nói vô lượng pháp thù thắng. Chánh văn: Tùy sự tu hành bố thí pháp, tức cũng quán sát căn lành đó, vì chúng sinh làm các việc thiện đều dùng trí huệ mà hồi hướng. Giảng giải: Bồ Tát tùy thời tùy lúc tu hành pháp thí trong pháp môn bố thí để giáo hóa tất cả chúng sinh, thời thường quán sát căn lành của chúng sinh thành thục rồi hoặc chưa thành thục. Do đó, vì người nói pháp theo bệnh cho thuốc, Bồ Tát làm tất cả Phật sự, gieo trồng tất cả căn lành, đều vì chúng sinh mà tu hành, đều dùng trí huệ